Xuyên thành yêu đao của nam chính. Chương 58, song tu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận pháp đã được bố trí xong, trưởng môn đưa cho Thẩm Tịnh một bản song tu bí kíp, rồi thản nhiên rời đi, để lại Thẩm Tịnh má đỏ hồng cầm bí kíp đứng như trời trồng. Thẩm Tịnh nhìn bí kíp trong tay, như thể cầm phải củ khoai nóng bỏng, không biết phải giấu vào đâu. Sao vậy? Mục Thiên Phong từ phía sau bước đến, trong ánh mắt đầy lo lắng. Thẩm Tịnh giật bắn cả người, toàn thân run lên, gần như theo phản xạ, hắn cất ngay bí kíp song tu vào túi trữ vật. Không, không có gì. Thẩm Tịnh không chắc lời nói dối vụng về đó có qua mắt được Mục Thiên Phong không. Hắn ngẩng đầu, lặng lẽ quan sát Mục Thiên Phong. Trải qua mấy tháng rèn luyện, khí chất của Mục Thiên Phong càng lạnh lùng, môi mỏng, ánh mắt sắc như sói hoang, nhưng lúc này lại dịu dàng đầy ân cần. Giống hệt một ông chồng tổng tài mặc tạp dề nấu ăn trong bếp, tràn đầy sắc khí. Cổ họng Thẩm Tịnh vô thức nuốt, ực, mắt vẫn dán chặt vào Mục Thiên Phong. Đao, Mục Thiên Phong lo lắng bước lên, tay vừa chạm vào mặt Thẩm Tịnh đã bị nhiệt độ nơi đó làm giật mình. Cảm giác mát lạnh từ bàn tay truyền đến trán, khiến đầu Thẩm Tịnh không ngăn được mà hiện lên những hình ảnh không thể mô tả nổi. Xong đời, đầu hắn toàn là màu vàng rồi. Thẩm Tịnh hít sâu, vội vàng kéo giãn khoảng cách, thấy hành động kỳ lạ đó, Mục Thiên Phong càng không hiểu gì cả. Đao, sao vậy? Trong ánh mắt trêu chọc của trưởng môn, Thẩm Tịnh cố ép mình giữ bình tĩnh, dẫn cả đoàn bước vào trận pháp truyền tống. Chỉ trong chớp mắt, bọn họ đã đến tổ chim của Phượng Hoàng. Phượng Hoàng đang phun lửa chơi vui, thấy người quen tới, lập tức bay lại. Các người tới chơi với ta à? Sự ngây thơ của Phượng Hoàng khiến trái tim rối loạn của Thẩm Tịnh dịu lại, hắn giải thích sơ qua. Họ bị trúng ma trùng của ma vương, ta nghĩ ngươi có thể giúp được. Dù sao ngươi cũng là tiểu phượng mạnh nhất mà. Lời của Thẩm Tịnh khiến Phượng Hoàng vui không để đâu cho hết, nàng ưỡn ngực vỗ cánh, lông đỏ rực phấp phới. Yên tâm, ta là thần thú đấy, ma trùng chỉ là trò vặt của bọn ma vật, nhổ bỏ chúng dễ như trở bàn tay. Được Phượng Hoàng bảo đảm, Thẩm Tịnh yên tâm để lại mấy vị trưởng lão còn bị ma trùng ở đây. Mã Vũ và Mã Bách Xuyên sẽ trông chừng họ, tránh gây rắc rối. Trưởng môn có kế hoạch riêng, chỉ mấy người bọn họ thôi thì không thể đánh bại ma vương được. Phải tìm thêm đồng minh mới được, giờ chỉ còn lại Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong chưa có sắp xếp. Mục Thiên Phong định bế quan tu luyện, hiện tại hắn đã là hậu kỳ Nguyên Anh, chỉ cách hóa thần kỳ một bước ngắn. Muốn vượt qua giới hạn đó, hắn cần đột phá trong chiến đấu. Có kế hoạch rõ ràng, Mục Thiên Phong ngày nào cũng ra vào bí cảnh tu luyện, về đến tổ chim cũng không nghỉ ngơi, tranh thủ từng khắc để tu hành. Dù là vậy, Mục Thiên Phong vẫn không quên tìm linh quả cho Thẩm Tịnh. Ngày nào trở về cũng mang theo hơi nước và hàn khí lạnh lẽo, như thể vừa tắm xong vậy. Nhận lấy linh quả, Thẩm Tịnh cảm thấy lương tâm mình nhói lên một chút. Cậu mím môi, hàng mi dài che đi vẻ rối bời trong mắt. Mục Thiên Phong dừng tay, quay đầu nhìn cậu, trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng thường thấy. Mục Thiên Phong, chúng ta song tu đi, cuối cùng cũng nói ra miệng, những lời sau liền trở nên trôi chảy. Song tu có thể giúp tu vi tăng nhanh trong thời gian ngắn, lại không có tác dụng phụ. Thẩm Tịnh lấy ra quyển bí tịch song tu mà trưởng môn đã đưa, trao cho Mục Thiên Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là bí tịch song tu. Tay cậu run nhẹ khi đưa ra, không giấu được nỗi bất an trong lòng. Điều bất ngờ là, phản ứng của Mục Thiên Phong lại không vui mừng như Thẩm Tịnh tưởng. Ngược lại, đôi mày kiếm sắc bén nhíu lại, khóe môi khẽ mím, nét mặt hiếm thấy nghiêm túc. Không được, ta không thể làm vậy. Tại sao? Vốn Thẩm Tịnh hơi căng thẳng, nhưng khi thấy biểu cảm của Mục Thiên Phong lại đột nhiên trỗi dậy tâm lý phản nghịch. Vì ngươi vẫn chưa sẵn sàng. Lời Mục Thiên Phong khiến Thẩm Tịnh sững người, không hiểu sao hắn bỗng nhiên chuyển sang phong cách thần bí như vậy, nhưng cậu đã có đối sách. Vậy phải làm sao ngươi mới chịu song tu? Thẩm Tịnh quyết định chơi chiêu thẳng mặt, với bạn trai như Mục Thiên Phong thì chỉ có thể đánh trực diện. Dù dạo gần đây Mục Thiên Phong nói năng toàn quanh co, cách này hiệu quả ngoài mong đợi, Mục Thiên Phong trả lời. Ta muốn ngươi thật lòng tình nguyện, chứ không phải vì muốn tăng tu vi. Mục Thiên Phong đáp xong thì từ từ bước đến gần Thẩm Tịnh, trong ánh mắt nghi hoặc của cậu để lại một nụ hôn nhẹ. Thẩm Tịnh, ta yêu ngươi, ta không muốn vì ta mà ngươi phải hạ thấp giới hạn của mình. Hắn lùi lại, khẽ vuốt má Thẩm Tịnh, khóe môi cong lên trở lại nụ cười quen thuộc. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Thẩm Tịnh ôm ngực, hít sâu một hơi. Lần đầu tiên cảm thấy tình huống khó giải quyết như vậy. Rõ ràng là Mục Thiên Phong bỗng dưng học được tuyệt chiêu quyến rũ, làm cõi lòng Thẩm Tịnh rung rinh. Vốn đã bị tiểu thuyết tu tiên 18, đầu độc, đầu óc Thẩm Tịnh có phần đen tối, giờ Mục Thiên Phong lại diễn trò này, thật sự như đang dẫm lên dây thần kinh lý trí của cậu. Đáng giận là Mục Thiên Phong đã ngồi xếp bằng tu luyện nhắm mắt, Thẩm Tịnh có muốn túm cổ áo kéo hắn dậy chất vấn cũng không làm được. Thẩm Tịnh trải đệm, ngồi đối diện Mục Thiên Phong, tức tối gặm quả. Trận đấu với Mục Thiên Phong, Thẩm Tịnh thua hoàn toàn. Nhưng Thẩm Tịnh không phải là người dễ buông xuôi, cậu siết chặt nắm tay, chuẩn bị bắt Mục Thiên Phong song tu bằng được. Thế nhưng Mục Thiên Phong lại cố tình tránh né, càng ngày càng chăm chỉ xuống bí cảnh. Đối với kiểu thả thính song giả chết của nam chính, Thẩm Tịnh cực kỳ phẫn nộ. Để trừng phạt Mục Thiên Phong, Thẩm Tịnh cũng bắt đầu siêng năng tu luyện, ăn linh quả, hấp thu linh khí, luyện chiêu thức, thực chiến với Phượng Hoàng để tích lũy kinh nghiệm. Cuối cùng, sau bao nỗ lực, Thẩm Tịnh chặn được Mục Thiên Phong trong một bí cảnh. Nhớ đến những ngày khổ luyện, Thẩm Tịnh túm lấy cổ áo Mục Thiên Phong, đôi mắt xinh đẹp hung hăng chừng hắn. Cho ngươi cơ hội cuối cùng, song tu với ta. Ánh mắt ấy khiến Mục Thiên Phong như ngừng thở, ánh nhìn dán chặt vào Thẩm Tịnh. Ngay lúc Thẩm Tịnh nghĩ đã thuyết phục được hắn, Mục Thiên Phong lại mở miệng từ chối. Không được, nhất định phải là ngươi tự nguyện. Thẩm Tịnh, đáng ghét thật, may mà cậu còn phương án dự phòng. Thẩm Tịnh cắn răng, lấy ra một cái giường, tung người đè lên Mục Thiên Phong. Có lẽ do tu luyện hôm nay có tác dụng, Mục Thiên Phong lại không vùng ra khỏi cậu. Thẩm Tịnh lấy dây buộc tay hắn lại, ngồi đè lên eo hắn, cằm thon khẽ siết lại. Đây là cái giá phải trả vì dám trêu chọc ta. Khuôn mặt trắng trẻo hơi ửng hồng, Thẩm Tịnh đưa tay nắm lấy cằm Mục Thiên Phong. Dựa vào đâu mà ngươi nghĩ ta không muốn cùng ngươi làm chuyện ấy? Mùi rượu nhàn nhạt lan tỏa, Mục Thiên Phong nhìn người đang hơi choáng bên trên, khẽ hỏi. Ngươi uống rượu à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi đừng lo, hôm nay ta phải trừng trị ngươi. Thẩm Tịnh hất cằm, tuyên bố khí thế hừng hực, lập tức nhào tới, hai tay chống bên người Mục Thiên Phong, khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần, giống hệt cảnh trong ảo cảnh lần trước. Mục Thiên Phong nhắm mắt, không dám nhìn mặt Thẩm Tịnh. Hắn sắp không nhịn được nữa rồi, nhưng Thẩm Tịnh lại không để hắn toại nguyện, như chim nhỏ mổ nhẹ môi hắn, vừa hôn vừa thì thầm. Yên tâm, ta chưa say, chỉ là muốn lấy can đảm thôi, ta biết mình đang làm gì. Mục Thiên Phong, nếu ngươi dám đẩy ta ra, cả đời này đừng hòng ở bên ta. Mục Thiên Phong đang chuẩn bị dùng linh lực giúp Thẩm Tịnh giải rượu thì giật mình, lập tức thu lại toàn bộ linh lực. Thẩm Tịnh hài lòng chạm mũi Mục Thiên Phong, vỗ nhẹ lên má hắn như phần thưởng. Đây mới là bạn trai của ta. Cách chương.